Số phận định trước, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kiên trì của Lâm Duyệt, Hứa Nhất Đình cả ngày cũng không đi ra khỏi ký túc xá. Hai người ngồi trên giường trò chuyện rất lâu, nói chuyện hơn nửa ngày mọi thứ đều bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Duyệt không dám buông lỏng cảnh giác. Theo ký ức hai chuyến đi trước, vụ tai nạn xe tải xảy ra vào khoảng 10 giờ tối. Bây giờ là 9 giờ 30 tối, chỉ còn nửa giờ nữa là đến. Lâm Duyệt lo lắng, nếu Hứa Nhất Đình trúng mệnh nhất định phải chết tối nay, vậy cho dù không liên quan đến tai nạn xe cộ, kế tiếp cũng rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì khiến anh mất mạng ngoài ý muốn. Nguyên nhân có thể khiến người chết có quá nhiều, nếu là thiên tai nhân họa, Lâm Duyệt căn bản không cách nào ngăn cản, cô thậm chí lo lắng, có thể vừa đến giờ Hứa Nhất Đình liền đột ngột qua đời hay không? Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Lâm Duyệt lần thứ nhất ngàn lẻ một lần đặt câu hỏi. Cô đã tận khả năng cất giấu tất cả vật phẩm trong ký túc xá, khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ, hơn nữa còn nghiêm túc kiểm tra tất cả các vít cắm dây điện và đồ điện tử. Cô thu đi bất cứ thứ gì khác ngoài quần áo trên người Hứa Nhất Đình, đồng thời siết chặt anh không thể rời khỏi giường một bước. Trên giường chỉ còn lại chăn và gối đầu, những thứ nhỏ nhặt đều bị chuyển đi nơi khác. Nhưng cô vẫn lo lắng, hết lần này đến lần khác xác nhận tình trạng thân thể của Hứa Nhất Đình. Sợ anh đột nhiên phát bệnh cấp tính rồi lại chết. Hứa Nhất Đình bị cô hỏi rất bất đắc dĩ. Hôm nay Lâm Duyệt thật sự rất không bình thường. Buổi sáng khóc một hồi, kế tiếp lại không cho anh ra ngoài. Đến buổi tối còn thần kinh đem đồ đạc của anh đè xuống đáy tủ, không ngừng hỏi anh có cảm thấy không thoải mái hay không. Không, anh không sao, mọi tế bào từ đầu đến chân đều khỏe mạnh. Tiểu Duyệt, hôm nay em bị sao vậy? Anh nghe này, A Nhất, tối nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh cũng không thể rời khỏi cái giường này, không thể đụng vào bất cứ thứ gì. Lâm Duyệt bắt lấy tay Hứa Nhất Đình, biểu tình ngưng trọng đến mức làm cho anh có loại ảo giác sinh tử quan trọng. Tiểu Duyệt, rốt cuộc em làm sao vậy? Hứa với em đi, móc lửng chấm. Thanh âm Lâm Duyệt cao một độ, nắm lấy tay Hứa Nhất Đình bất giác siết chặt, móng tay bóp vào mu bàn tay anh vẫn không biết. Hứa Nhất Đình ngẩn ra. Cảm giác đau đớn truyền đến từ mu bàn tay khiến anh hiểu được lúc này Lâm Duyệt vô cùng khẩn trương bất an. Cô đang yêu cầu anh một lời hứa, chuyện trọng đại, nhất định phải không được. Được, anh hứa với em. Hứa Nhất Đình ôm Lâm Duyệt vào trong ngực, tay phải hơi theo lưng cô, tựa hồ muốn mượn chuyện này trấn an cảm xúc của cô. Tuy rằng không rõ vì sao cô lại cố chấp ra ngoài như vậy, nhưng nếu ở lại ký túc xá có thể làm cho cô an tâm, anh không ngại cùng hai người cô tiếp tục ở trên giường. Lâm Duyệt tựa vào lồ, ân ngực Hứa Nhất Đình, nghe thấy tiếng tim đập của anh, không ngừng an ủi mình, không cần sợ, chỉ cần anh còn sống, anh đồng ý mình sẽ không ra ngoài, anh sẽ không gặp tai nạn xe cộ, cũng sẽ không bị hàng hóa đè chết. Lúc này, Hứa Nhất Đình sẽ không chết, bụng dưới bỗng nhiên truyền đến từng đợt đau đớn, ngay từ đầu Lâm Duyệt cho rằng gì cả đến, nhưng cô rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì vị trí đau không giống nhau, không phải tê, ử cung. Là bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp sinh học của cô đã sớm trả lại cho giáo viên trung học. Cô tìm kiếm trong đầu một vòng, từ đầu đến cuối không thể nhớ được nơi đau đớn nên là cơ quan nào của cơ thể con người. Cô không biết thân thể mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm này quá trùng hợp. Cô mơ hồ có thể khẳng định nỗi đau không giải thích được này có liên quan đến cái chết sau Hứa Nhất Đình. Cô không thể đoán ra được nên đề phòng. Ngay cả khả năng Hứa Nhất Đình đột ngột qua đời cô cũng nghĩ tới, kết quả dĩ nhiên là thân thể của cô xảy ra vấn đề trước. Hứa Nhất Đình cũng phát hiện sắc mặt Lâm Duyệt có chút tái nhợt, mơ hồ có chút bệnh, anh lo lắng cô có phải bị bệnh hay không. Tiểu Duyệt, có phải em không thoải mái ở đâu không? Lâm Duyệt lấy tay ấn lấy chỗ đau đớn, ý đồ dùng cái này giảm bớt đau đớn một chút, cô không dám nói thật với Hứa Nhất Đình, chỉ có thể dùng đau sinh lý che giấu quá khứ. Không có gì, mỗi tháng đều đau mấy ngày như vậy, em quen rồi. Bà dì đến rồi à, nhưng không phải 2 tuần trước. Hứa Nhất Đình nhìn khuôn mặt càng tái nhợt của cô cảm thấy rất đau lòng. Anh đi ra ngoài mua cho em một ít để ăn đi, hôm nay anh đều ăn mì, lúc này vẫn nên ăn chút đồ ăn nóng. Không được, Lâm Duyệt một tay che bụng, tay kia vội vàng kéo quần áo của anh. Không thể đi ra ngoài, anh đã đồng ý em. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Nhưng mà em, không có nhưng gì hết, Lâm Duyệt lập tức cắt ngang anh. Một lát nữa sẽ không sao. Anh đừng đi ở bên em được không? Hứa Nhất Đình cho rằng thân thể cô không thoải mái cho nên muốn người đi cùng. Tự nhiên cũng không cự tuyệt. Nhưng Lâm Duyệt cũng không giống như lời cô nói. Đau trong chốc lát sẽ không có việc gì. Ngược lại sắc mặt càng ngày càng kém. Tay ấn bụng cũng càng dùng sức. Phản ứng này rõ ràng không còn đơn giản như đau sinh lý. Hứa Nhất Đình lo lắng vuốt ve mặt cô, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô không bình thường, tựa hồ đã bị sốt nhẹ. Em phát sốt rồi, Hứa Nhất Đình nhìn cô che bụng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Có phải em cảm thấy bụng phải rất đau, phía dưới bên phải không? Lâm Duyệt đã đau đến mức không trả lời được, một bàn tay vẫn gắt gao túm lấy quần áo Hứa Nhất Đình, sợ không cẩn thận sẽ để cho anh chạy ra ngoài. Em không phải là đau bụng sinh lý, rất có thể là viêm ruột thừa cấp tính rồi. Nghĩ đến Hứa Nhất Đình này liền có chút nóng nảy. Viêm ruột thừa cấp tính tuy rằng không phải là bệnh nặng gì, nhưng nghe nói kéo dài cũng sẽ chết người. Anh vội vàng ôm lấy Lâm Duyệt, nhanh, chúng ta đi bệnh viện. Không, được, móc lửng chấm. Lâm Duyệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự quá đau đớn, cô chỉ có thể miễn cưỡng từng chữ nhảy ra. Sắp đến thời điểm trước khi xuyên qua Hứa Nhất Đình tử vong, chỉ cần vượt qua nửa giờ này, hẳn là có thể tránh được cái chết của Hứa Nhất Đình. Cô không thể để cho hết thảy ở thời khắc cuối cùng thất bại trong sạch. Anh, đã, đồng, ý, không, đi, đừng náo loạn nữa. Tiểu Duyệt, bệnh này không phải nói giỡn, em phải lập tức đến bệnh viện. Hứa Nhất Đình ý đồ ôm Lâm Duyệt xuống giường, nhưng cô Thủy Chung không chịu thỏa hiệp. Qua, nửa, tiếng nữa, rồi. Đi, Lâm Duyệt vẫn không muốn đi, chỉ cần qua nửa tiếng nữa, chỉ cần qua thời điểm chết tiệt kia. Hai mắt Lâm Duyệt tối sầm lại, đau đớn hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Duyệt tỉnh lại, bụng dưới bên phải vẫn đau dữ dội như cũ, mà Hứa Nhất Đình đang lo lắng canh giữ bên cạnh cô. Cô nhìn xung quanh một chút bối rối thấy mình đang nằm trên giường xe cứu thương. Bây giờ mấy giờ rồi? Cô nắm lấy tay Hứa Nhất Đình. Khẩn trương hỏi, sắp 10 giờ rồi, lực chú ý của Hứa Nhất Đình hiển nhiên không ở thời gian. Vừa rồi em bỗng nhiên ngất đi, anh gọi 120, bây giờ đưa em đến bệnh viện, sẽ ổn thôi. Có việc nguy hiểm rồi, cô cẩn thận cả ngày, kết quả vẫn để cho Hứa Nhất Đình ra ngoài vào lúc này. Dừng xe lại, chúng ta phải trở về. Lâm Duyệt vừa mới chống người lên giống một câu, cũng bởi vì bụng dưới đau dữ dội mà một lần nữa ngã trở lại giường bệnh. Nhân viên y tế bên cạnh lập tức tiến lên ngăn cản Lâm Duyệt nháo loạn. Cô trực tiếp phớt lờ những người khác, bóp tay Hứa Nhất Đình hét lên. Anh trở về, bây giờ anh ra khỏi nhà, anh sẽ chết. Em đang nói cái, móc lửng chấm. Phanh, Hứa Nhất Đình còn chưa hỏi xong, đã vang lên một tiếng nổ lớn, cả xe cứu thương lật nghiêng từ trên xuống dưới. Sau đó lại là một tiếng va chạm thật lớn, xe cứu thương bị mạnh mẽ đẩy về phía trước mấy chục mét. Cuối cùng dưới một tiếng va chạm khác, xe rốt cục dừng lại. Người trong xe cứu thương căn bản không có thời gian phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Cả vụ tai nạn dường như chỉ là một khoảnh khắc. Chờ hết thảy kết thúc, ba nhân viên y tế đi theo xe đã đầy máu tươi nằm ở chỗ vốn là nóc xe, sinh tử không rõ. Bên trong xe một mảnh hỗn độn, hình vách xe biến thành hình dạng quỷ dị, nơi cửa sau mở ra bị cứng rắn nặn ra một vết nứt to bằng cánh tay. Loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài có thứ gì đó đang bốc khói. Lâm Duyệt bị Hứa Nhất Đình ôm vào trong ngực, ngoài ý muốn chỉ có chân trái cùng vai phải bị thương. Hai người lại bị ngã giường bệnh chặn lại, tuy rằng không trực tiếp nện lên người bọn họ, nhưng vừa vặn nghiêng nghiêng bị kẹt ở sau lưng Lâm Duyệt, cô chỉ cần ngẩng đầu ót sẽ đụng phải. Cô không dám nhúc nhích, sợ khung giường sẽ đập xuống. Hai người vẫn duy trì một loại tư thế kỳ quái. Bị kẹt giữa vách xe và khung giường sau khi biến hình không thể động đậy. A Nhất, Lâm Duyệt gọi một tiếng. Cô không có biện pháp ngẩng đầu, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán tình huống của Hứa Nhất Đình. Không có đáp lại, A Nhất, Lâm Duyệt la hét nhưng không nhận được bất kỳ lời nói nào. Cô gian nan bắt tay vào giữa hai người mà mò mẫm. Trên ngực trai Hứa Nhất Đình không có vết thương, rất tốt. Sau đó lại ở soạng gáy anh, cũng không có vết thương. Rất tốt. Lâm Duyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô đoán Hứa Nhất Đình hiện tại có thể là bị thương mất xỉu. Bất quá không sao. Chỉ cần trái tim và đại não chí mạng nhất không bị thương. Hẳn là sẽ không lập tức tử vong. Chờ nhân viên cứu viện đến. Hứa Nhất Đình có thể được cứu. Mặc kệ anh bị thương nặng bao nhiêu, Hứa Nhất Đình, chỉ cần anh không chết, chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ. Tay Lâm Duyệt từ sau gáy anh trượt về phía lưng, mặc dù rất gian nan, nhưng cô vẫn muốn ôm lấy Hứa Nhất Đình, giống như anh ôm lấy cô trong nháy mắt khi tai nạn xe cộ xảy ra. Sau đó, khuôn mặt của cô đột biến trở nên trắng bệch. Tay cô run rẩy, theo mảnh ẩm ướt sau lưng Hứa Nhất Đình chậm rãi di chuyển sang phải, cuối cùng dừng lại trên một đoạn xúc cảm lạnh lẽo. Cô không biết đó là gì, nhưng cô sở ra, thứ kia cắm vào sau lưng trái của Hứa Nhất Đình. Đó là vị trí của trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhất Đình, trong thùng xe cứu thương rách nát, quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Lâm Duyệt. Báo chí đưa tin, thành phố A đêm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 4 xe ô tô liên hoàn đâm, khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Chiếc xe tải chạy dọc theo đường vành đai phía đông qua giao lộ đường Trung Sơn, nghi ngờ mất kiểm soát, đâm vào một xe cứu thương. Xe cứu thương lật nghiêng sau đó bị xe hơi và xe tải sau đó đâm vào. Thân xe đâm về phía trước 30 mét vào hàng rào cách ly đường bộ rồi dừng lại. Một người nhà bệnh nhân trên xe cứu thương tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Tài xế xe khách được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những người khác bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Cách chương.